Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi no nê và cảm thấy thoải mái, cô bé há mồm ngáp, từ từ nhắm mắt lại, đợi đến khi bé con chìm vào giấc ngủ sâu, Tô Nguyệt Hy mới đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ, rồi ra ngoài, từ từ bò ra khỏi lối vào hang. Trên đường trở về, Tô Nguyệt Hy để bé con ở lại trong không gian, cho cô bé một giấc ngủ ngon. Lo lắng cô bé tỉnh giấc mà mình không biết, Tô Nguyệt Hy còn để Hắc Kim ở lại trong không gian cho đến khi gần đến đơn vị. Cô mới bế cô bé ra. Nguồn gốc của chiếc chăn nhỏ không thể giải thích. Tô Nguyệt Hy chỉ có thể để lại chiếc chăn trong không gian, dùng chính quần áo của mình làm chăn đắp cho đứa trẻ. Lúc này đã là 10 giờ sáng, Tô Nguyệt Hy đột nhiên xuất hiện với một đứa trẻ trên tay, tạo ra một làn sóng xôn xao không cần phải nói. Đồng chí canh gác đều bị dọa đến nói lắp bắp. Bác, bác sĩ Tô, đứa, trẻ, này là của ai? Tô Nguyệt Hy hơi bối rối nói. Tất nhiên là tôi nhặt được. Cô chưa lập gia đình. Đứa trẻ này không phải do cô nhặt được, chẳng lẽ là do cô sinh? Biết rõ còn hỏi. Đồng chí canh gác bị lừa một cái, xấu hổ sờ sờ mũi, lại phẫn nộ hỏi, ai nỡ độc ác, dám bỏ rơi đứa trẻ đáng yêu thế này? Tô Nguyệt Hy không có thời gian giải thích, vội vàng nói, là người gần đây, các đồng chí cứ làm việc trước đi, tôi đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Được, bác sĩ Tô, tạm biệt, thời gian sau đó, ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy không muốn giải thích, trực tiếp đến bệnh viện tìm Triệu Lôi Vũ xin lỗi. Cô vừa đứng trước cửa đã nói, viện trưởng, xin lỗi, sáng nay tôi ra ngoài tập thể dục, phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi, để cứu đứa trẻ này nên không thể đến làm việc đúng giờ. Thật sự xin lỗi, vừa mới xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy, hôm nay lại đột nhiên đến muộn, nếu không đến nói một tiếng, Tô Nguyệt Hy sợ rằng Triệu Lôi Vũ sẽ không vui trong lòng. Nhưng cô đã lo lắng quá mức. Triệu Lôi Vũ rất hiểu cô, biết rằng chỉ khi gặp phải sự cố bất ngờ, Tô Nguyệt Hy mới đến muộn. Triệu Lôi Vũ vốn đang đoán trong lòng, lần này Tô Nguyệt Hy lại gặp phải động vật hay là thực vật quý hiếm gì. Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Nguyệt Hy lại có thể nhặt được một đứa trẻ. Quả thật là chỉ có những điều bản thân không nghĩ tới. Chẳng có gì là Tô Nguyệt Hy không nhặt được. Triệu Lôi Vũ trong lòng hiện lên suy nghĩ này, nhưng miệng lại lo lắng hỏi, con bé không sao chứ? Tô Nguyệt Hy lắc đầu, không có việc gì lớn, chỉ là trên người có chút chảy xước, là một cô bé khỏe mạnh. Triệu Lôi Vũ nghe nói là cô bé, thở dài, lại là trọng nam khinh nữ, thật là tội lỗi. Triệu Lôi Vũ lại hỏi, cô biết là ai bỏ rơi cháu bé không? Tô Nguyệt Hy lắc đầu, tôi đã gặp người đó ở đội sản xuất Hồng Tháp, nhưng không biết tên. Triệu Lôi Vũ nhìn đứa trẻ trong vòng tay Tô Nguyệt Hy, đề xuất, có thể bỏ rơi đứa trẻ, chứng tỏ gia đình này đã không chấp nhận đứa bé nữa. Xem ra đứa bé chỉ còn cách đến viện mồ côi, Tô Nguyệt Hy tạm thời không muốn xem xét chỗ ở của đứa trẻ. Cô nói, viện trưởng, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Tôi đến tìm ông chỉ để nói một tiếng. Hôm nay tôi dự định xin nghỉ một ngày. Tôi muốn tìm vài bộ quần áo cho đứa trẻ mặc, tiện thể đi báo cảnh sát. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 257 HTML Triệu Lôi Vũ sửng sốt, JPG. Cô định báo cảnh sát à? Triệu Lôi Vũ hơi ngạc nhiên. Ở thời đại này, việc vứt bỏ trẻ em quá phổ biến. Dù là ở nông thôn hay thành thị, chỉ cần gia đình sinh ra nhiều con gái, có không ít trường hợp bị vứt bỏ hoặc được gửi cho người khác. Thông thường, sau khi người ta tìm thấy trẻ, hoặc là tự nuôi nấng, hoặc chọn cách gửi cho người khác. Rất hiếm khi báo cảnh sát. Điều này là do hiện nay không có giám sát, giao tiếp cũng không phát triển. Ngay cả khi báo cảnh sát, đa số cũng không tìm ra được người đã vứt bỏ trẻ. Hơn nữa, việc di chuyển hiện nay không thuận tiện. Đồn cảnh sát thường nằm ở xã. Việc đi một chuyến quá phiền phức. Người thường không muốn đi. Chính vì mọi người đều làm như vậy, Triệu Lôi Vũ cũng quên mất. Sau khi nhặt được trẻ, cách đúng đắn nhất là báo cảnh sát. Tô Nguyệt Hy ôm đứa trẻ, cười lạnh. Gia đình của đứa trẻ này không chỉ bỏ rơi, mà còn tự tay ném nó vào hang động tối tăm, không quan tâm đến sinh mệnh của nó, thậm chí không cho nó mặc một bộ quần áo. Đây chính là GIEC người. Viện trường, trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây, không ít người vứt bỏ trẻ. Trước đây tôi không biết thì thôi, lần này tôi cuối cùng cũng gặp được một trường hợp. Tôi nhất định phải báo cảnh sát, để người vứt bỏ trẻ phải trả giá. Đồng thời, để làm gương cho mọi người trong 10 dặm biết, dám vứt bỏ trẻ sẽ có hậu quả như thế nào. Chính vì sự ngu dốt, những người này mới dám hành động một cách ngang nhiên, tổn thương những đứa trẻ bé nhỏ. Nếu họ biết rằng vứt bỏ trẻ sẽ phải ngồi tù, sau này ai dám có ý định như vậy cũng sẽ vì sợ vi phạm pháp luật mà thay đổi ý định. Vân Mộng Hạ Vũ, tư duy trọng nam khinh nữ, trong thời gian ngắn là không thể thay đổi. Nếu đã không thể thay đổi, Tô Nguyệt Hy quyết định sẽ khiến họ sợ hãi. Sau khi họ sợ hãi, dù trong lòng có ác quỷ, cũng có thể tạm thời kiềm chế. Phương pháp này khả thi. Triệu Lôi Vũ đồng tình, gật đầu nói, trước đây không thể làm như vậy, là vì không biết người vứt bỏ trẻ là ai. Có điều lần này trùng hợp bị cô nhìn thấy, tìm ra nghi phạm thực sự nên báo cảnh sát. Vậy thì cứ làm theo ý cô đi. Cảm ơn viện trường. Sau khi cảm ơn, Tô Nguyệt Hy ôm đứa trẻ đến nhà thím Mai, mượn một vài bộ quần áo của cháu trai thím cho cô bé nhỏ mặc. Trên đường về ký túc xá, Tô Nguyệt Hy lại cho cô bé uống một bữa sữa bột, rồi mới đi tìm anh trai mình. Thực ra Tô Nguyệt Hy cũng không muốn làm phiền anh trai. Nhưng Tô Hồng Hưng từ lâu đã dặn dò, nếu Tô Nguyệt Hy gặp rắc rối mà không tìm anh ấy giúp đỡ, sau này đừng trách bị xử. Để tránh bị mắng, Tô Nguyệt Hy đành phải tìm đến anh trai. Tô Hồng Hưng cũng là người nhiệt tình. Nghe Tô Nguyệt Hy kể chuyện, lập tức mượn xe đạp, đưa cô đến đồn cảnh sát công xã Hồng Hà báo án. Mọi người ở công xã Hồng Hà không ai quên Tô Nguyệt Hy. Nghe cô kể chuyện, đồng chí cảnh sát coi trọng vấn đề, lập tức sắp xếp 4 người cùng Tô Nguyệt Hy đi bắt người. Đội sản xuất Hồng Tháp, Trương Hoàng Hoa tỉnh dậy, không thấy đứa trẻ, cũng không nghe thấy tiếng khóc của bé. Chị ấy biết rằng bi kịch lần trước lại một lần nữa diễn ra. Sinh một C H E T một vẫn phải chịu đựng sự tra tấn, bị đối xử như lợn như chó, bị đánh mắng. Trương Hoàng Hoa nghĩ về những ngày mình đã sống, đột nhiên không hiểu mình còn sống có ý nghĩa gì. Cót két, đúng lúc Trương Hoàng Hoa cảm thấy tuyệt vọng, người đàn ông trông có vẻ chất phác hiền lành bước vào. Cách Trương